Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4176, Mưu Đồ Bí Mật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta cần biết rõ liên quan tới Bạch Cốt Đạo Tràng phong ấn manh mối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mở miệng hỏi. Lý Mặc Quân trầm mặc nhìn xem Lâm Bạch. Hồi lâu chưa từng trả lời Lâm Bạch vấn đề. Tựa hồ là đang suy nghĩ có nên hay không nói cho Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói. Thả ra Bạch Cốt Đạo Tràng đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta cần mượn dùng Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện. Ta tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn Vĩnh Hằng Ma Tông suy bại. Chính như lời ngươi nói. Thân là thôn thiên tộc nếu muốn tìm đến một tòa có thể thu nhận chính mình tông môn. Đích thực không dễ, ta sẽ không tự tay hủy đi Vĩnh Hằng Ma Tông. Lý Mặc Quân vẫn tại trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn quay người đi đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn trên mây xanh minh nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ô Vân Giả Nguyệt, thiên địa một mảnh lờ mờ. Lý Mặc Quân mở miệng nói. Năm đó Tô Ung lão tổ thiết lập Bạch Cốt Đạo Tràng động thiên phong ấn. Hết thảy có 9 nơi phong ấn. Chỉ có đem 9 nơi phong ấn toàn bộ mở ra, Bạch Cốt Đạo Tràng kết giới mới có thể tán đi. Nhưng mỗi một chỗ phong ấn đều cực kỳ trọng yếu. Nếu là một chỗ phong ấn có chỗ sơ suất, đối với cốt tộc tới nói chính là một cái tin tức vô cùng tốt. Có lẽ bọn hắn sẽ từ chỗ này trong phong ấn xé rách một đầu vết nứt. Chạy thoát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quản chi là chỉ trốn tới một đầu cốt tộc. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói đều không phải là chuyện gì tốt. Nhất là bây giờ Tà Nguyệt giáo vốn là đối Vĩnh Hằng Ma Tông bất mãn. Nếu là trong Vĩnh Hằng Ma Tông cốt tộc tái sinh dị đoan. Chỉ sợ tình thế liền muốn thoát ly ta nắm trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lâm Bạch trong lòng nhanh chóng sửa sang lấy Lý Mặc Quân cáo chi tin tức. Lập tức truy vấn, 9 nơi phong ấn ở nơi nào? Lại bị người nào khống chế? Cái này ta không thể nói cho ngươi. Phong ấn Bạch Cốt Đạo Tràng 9 nơi phong ấn. Chỉ có lịch đại trưởng giáo mới có thể biết rõ. Mà lại đều là tại đời trước trưởng giáo thoái vị sau đó. Truyền miệng, đồng thời không có bất kỳ cái gì văn tự ghi chép. Lý Mặc Quân nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói, cách khác, bây giờ trong Vĩnh Hằng Ma Tông chỉ có ngươi một người biết rõ 9 nơi phong ấn nơi ở, Lý Mặc Quân gật đầu nói. Không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Nếu chỉ có Lý Mặc Quân một người biết, đó là người nào muốn cùng cốt tộc làm giao dịch đâu? Chẳng lẽ là Lý Mặc Quân an bài người? Chẳng lẽ phản bội Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử? Đúng là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phát giác được Lâm Bạch trầm mặc. Lý Mặc Quân khẽ cười nói. Ngươi cho rằng bản tọa sẽ phản bội Vĩnh Hằng Ma Tông sao? Ngươi cho rằng bản tọa sẽ vì chỉ là 300 vạn ma châu phản bội Vĩnh Hằng Ma Tông sao? Ha ha, đừng nói 300 vạn ma châu rồi. Liền xem như 3.000 vạn ma châu. Bản tọa cũng sẽ không để ở trong lòng. Lâm Bạch nói ra, cái kia vấn đề liền đến rồi. Không phải ngươi. Thì là ai đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mặc Quân thấp giọng nói. Đây cũng là ta đang tự hỏi vấn đề. Trừ ta ra, còn có ai biết rõ 9 nơi phong ấn chi địa manh mối đâu? Lâm Bạch trầm ngâm nói. Có phải hay không là đời trước trưởng giáo? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng, còn không đợi Lâm Bạch nói xong. Lý Mặc Quân nghiêm nghị quát. Gia sư vì Vĩnh Hằng Ma Tông cúc cung tận tụy. Tuyệt đối không thể phản bội tông môn. Đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông về sau. Lâm Bạch cũng biết một chút liên quan tới Vĩnh Hằng Ma Tông lịch sử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vĩnh Hằng Ma Tông đời trước trưởng giáo. Chính là Lý Mặc Quân sư phụ. Bởi vì trăm năm trước Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông khai chiến duyên cớ. Tà Nguyệt giáo nhúng tay đối Vĩnh Hằng Ma Tông tạo áp lực. Vĩnh Hằng Ma Tông đời trước trưởng giáo không thể không thối vị nhượng chức. Sẽ tại Liêm Châu du lịch Lý Mặc Quân triệu hồi tông môn. Tiếp trưởng vị trí trưởng giáo. Mà Vĩnh Hằng Ma Tông đời trước trưởng giáo. Bây giờ cũng còn sót tại thế. Ở trong tiên Phật động ẩn thế không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Cốt Đạo Tràng phong ấn chính là Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong bí mật lớn nhất. Chuyện này tuyệt không phải đơn giản như vậy. Mà Vĩnh Hằng Ma Tông cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Vĩnh Hằng Ma Tông vì trấn áp Bạch Cốt Đạo Tràng mà tồn tại. Như Bạch Cốt Đạo Tràng có bất kỳ dị động, Vĩnh Hằng Ma Tông các đệ tử đem toàn lực ứng phó trấn áp Bạch Cốt Đạo Tràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh La, đã người biết rõ chuyện này, đem giao dịch địa phương nói cho ta biết. Chuyện này ta sẽ đến giải quyết. Lý Mặc Quân lúc này nghiêm nghị nói ra. Sắc mặt nghiêm chỉnh, nhìn thật sự là muốn làm một vố lớn bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói. Vậy đệ tử cả gan hỏi một câu. Trưởng giáo dự định xử lý như thế nào? Là mang theo Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả canh giữ ở giao dịch chi địa chờ đợi cốt tộc cùng vị kia đệ tử giao dịch sao? Ta đến là cảm thấy có thể an bài như thế một trận giao dịch. Tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Vĩnh Hằng Ma Tông vị kia đệ tử tất nhiên tâm trí hơn người. Nếu là trưởng giáo đến xử lý chuyện này, chỉ sợ nhiều nhất là có thể hủy diệt cuộc giao dịch này. Không cách nào cầm ra phía sau vị kia đệ tử. Lý Mặc Quân thở sâu mà nói. Ta tự nhiên biết rõ ta đến nhúng tay cực kỳ mạo hiểm. Nhưng ta tuyệt không thể nhìn Bạch Cốt Đạo Tràng phong ấn rơi vào cốt tộc trong tay. Quản chi là vị kia đệ tử trong tay cũng không có phong ấn chi địa manh mối. Vẻn vẹn mong muốn lừa gạt cốt tộc. Nhưng ta vẫn như cũ không thể mạo hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Cốt Đạo Tràng phong ấn. Nhất định muốn vạn vô nhất thất. Nhất là tại bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông đứng trước như vậy khảo nghiệm nghiêm trọng. Nếu là Bạch Cốt Đạo Tràng xảy ra chuyện, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lâm Bạch cười nói, nếu là trưởng giáo tin được tại hạ nguyện ý giúp trưởng giáo bắt lấy vị này ở sau lưng giở trò quỷ đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, Lý Mặc Quân nhíu mày. Thanh La, cũng không phải là ta xem thường ngươi. Thế nhưng là ngươi cuối cùng chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi. Nếu là ngươi có đạo cảnh tu vi, ta tự nhiên có thể hoàn toàn đem chuyện này giao cho ngươi đi làm. Thế nhưng là ngươi chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, có thể cốt tộc tôn giả giao dịch Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Tất nhiên ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cũng người sở hữu địa vị cực cao. Thậm chí phía sau khả năng còn sẽ có đạo tiên. Đạo thần cấp bậc cường giả nhúng tay. Nếu là ngươi đến xử lý chuyện này. Hơi không cẩn thận, ngươi liền sẽ phấn thân toái cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói. Thỉnh giáo trưởng giáo yên tâm. Lại nghiêm trọng khiêu chiến ta đều trải qua rồi. Điểm ấy tiểu tràng diện, ta còn có thể ứng phó. Nhưng là, ta vì tông môn bắt lấy phía sau giở trò quỷ đệ tử. Có tính hay không là vì tông môn lập công đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mặc Quân nói, nếu ngươi có thể bắt lấy người này. Tự nhiên là vì Vĩnh Hằng Ma Tông lập xuống công lao hãn mã. Lâm Bạch cười nói, nếu là lập công. Vậy có phải hay không cần phải có chỗ ban thưởng đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mặc Quân cao mày nhìn xem Lâm Bạch. im lặng cười một tiếng. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Hợp lấy ngươi liền muốn một chút ban thưởng. Tốt, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Lâm Bạch cười khổ nói. Đệ tử thân là Vĩnh Hằng Ma Tông môn đồ. Vì tông môn hiệu lực nghĩa bất dung từ. Đến mức cái gì ban thưởng? Liền nhìn tông môn cho cái gì rồi? Tông môn cho cái gì? Đệ tử liền muốn cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu hồ ly. Lý Mặc Quân cười lạnh nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Trầm tư thật lâu nói. 50 vạn ma châu ban thưởng. Bảo khố cho ngươi có thể tùy ý tuyển một kiện bảo vật. Trong tàng kinh các ngươi có thể tùy ý tuyển một bản công pháp. Như thế nào? Thành giao. Lâm Bạch nghe chút, hài lòng đáp. Nhưng ta còn có một cái yêu cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mặc Quân cười nói. Yêu cầu của ngươi một mực rất nhiều. Nói đi, Lâm Bạch nói ra. Lần này kế hoạch hành động bên trong bất luận cái gì đoạt được tài nguyên tu luyện. Kỳ chân dị bảo, linh cốt các loại, đều thuộc về tại ta tư nhân tất cả. Tông môn không thể để cho ta nộp lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được, Lý Mặc Quân đáp ứng về sau. Tiện tay lại ném ra một khối ngọc lệnh. Người cầm ta trưởng giáo ngọc lệnh. Lúc cần thiết, trong tông môn ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, tất cả trưởng lão đều có thể điều động. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, trưởng lão các bên trong, cũng không phải là đào nguyên chi địa. Trong đó có rất nhiều trưởng lão đều lòng mang dã tâm. Nếu là ngươi tùy ý điều động trưởng lão, nói không chừng một vị nào đó trưởng lão liền sinh ra phản cốt. Cho nên ngươi tại vận dụng trưởng giáo ngọc lệnh thời điểm, còn cần nghĩ lại cho kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.